huống chi nhìn nàng cười thoải mái như vậy, xem ra tâm tình của đang rất tốt. Ha, hóa ra vị ngự sử được vua và dân trọng nể cũng nghe mấy lời đồn đại còn con này à, nhưng không biết điểm nào trong lời đồn này mới là chỗ thực sự khiến thượng ngự sử chú ý đây. Ta đoán xem, hẳn là Phó Thuyết đại nhân đúng không? Đương nhiên không phải hắn. Thượng quan Tinh vội vàng phủ nhận, lại không tự chủ mắt nhìn về phía ngai vàng trên điện Kim Loan. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe được, cảm thấy những lời này không phải là thật. Một nữ tử vừa tới tuổi cập kê sao có thể làm ra những việc ấy, huống chi gia quy của tướng phủ rất nghiêm. Cho nên hôm nay thấy ngươi không nhịn được mà hỏi cho rõ ngọn ngành thôi. Theo ánh nhìn của thượng quan Tinh, chỉ thấy Phó Thuyết đang ngồi ngay ngắn tại bàn thứ hai phía tay trái hoàng đế, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía này. Trang Thư Lan cũng không để ý tới ánh mắt gần như muốn giết người của hắn, cười khẽ một tiếng, thay đổi ngữ khí, giọng nói cũng hơi lớn một chút. Chẳng lẽ thượng quan đại nhân không biết giải thích, chỉ che giấu mà che giấu thì tất có chuyện sao? Cho nên những lời này chính là giả dối nha, không phải như vậy đâu. Thượng quan Tinh đỏ mặt cãi lại, Trang Thư Lan ngươi lại đang nói bừa những thứ gì? Ta cho ngươi biết, ngươi còn dám kể một ít chuyện đồn thổi bừa bãi. Ta tuyệt đối không dễ dàng tha cho ngươi. Cùng lúc này, Phó Thuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dùng ánh mắt giết người, cắn răng cảnh cáo, giữa hai người lúc này cách vẻn vẹn chỉ một chiếc bàn. Góc truyện audio.com, đã sớm thấy hai nàng thầm thì, lại nghĩ Trang Thư Lan sẽ nói những lời không hay, cho nên Phó Thuyết tuyệt đối chú ý tới nơi này hơn những người khác. Vốn muốn nhìn xem các nàng nói tới khi nào, nào biết đang nhìn thì gặp ánh mắt coi thường, không có ý tốt của Trang Thư Lan, do đó Phó Thuyết không nhịn được vọt tới nhanh chóng. Ánh mắt của hai người đối diện nhau, một bên tràn đầy lửa hận, một bên thì dương dương tự đắc. Nhưng trong mắt người ngoài hình như lại biến thành chuyện khác, từ lúc Phó Thuyết đi qua bên này thì cũng thu hút sự chú ý của toàn bộ triều thần trong triều, mà hai người rất đúng lúc lại đem tất cả sự chú ý ấy hướng tới nơi này. Sau một lúc lâu, Trang Thư Lan lại cười khẽ lên tiếng. Nha, lời này của Phó Bối Tử có thể nói sai rồi, cho dù ta không nói gì cả cũng không làm gì cả cũng có người sẽ tự mình dệt chuyện. Này, ngươi nhìn xem, chỉ vài bước chân của ngươi đã đem ánh mắt của toàn bộ triều thần chuyển qua nơi này rồi. Nói xong, Trang Thư Lan cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái mà chuyên chú nhìn Phó Thuyết, đợi xem hắn giải quyết thế nào với phiền toái hắn mang lại. Phó Thuyết hơi hơi liếc mắt, quả nhiên, ánh mắt của toàn bộ triều thần cùng Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái Phi đều nhìn về phía này. Trang Thư Lan, ngươi cố ý, Phó Thuyết cắn răng nói. Nàng rõ ràng đã sớm nhìn ra tình huống này nhưng cũng không nhắc nhở một tiếng. Bây giờ thì hay rồi, không biết những người đó lại nói như thế nào, nghĩ như thế nào nữa. Trang Thư Lan không thể nói gì thêm, vốn nàng cũng hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của Phó Thuyết, cũng không chú ý tới sự di chuyển của hắn lại có ảnh hưởng lớn thế, mới có thể cùng hắn đối diện, đợi cho tới khi phát hiện được thì đã muộn. Mỗi người trong dạ yến đều nhìn chừng chừng nơi này, nàng mới nói một câu đã như vậy. Hừ, Phó Thuyết tức giận một lúc sau cũng không nói ra được chữ nào. Hắn bị ánh mắt của đám đông kia làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh Tinh, người ngồi bên cạnh ngươi kia là Tân Khoa Thám Hoa sao? Tất cả trầm mặc bị phá vỡ bởi vị Thái Phi cao cao tại thượng kia. Khách Trương,